Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chính thức Weibo, tháng 5, ngày mùa hè khí tức tới gần, đầu tháng ngày nghỉ phảng phất giữa hè tiến công kèn lạnh. Ở cái kia thời gian mấy ngày bên trong, nhiệt độ kéo lên, làm người triệt để cởi ống tay áo. Váy ngắn cùng tê sớt trở thành đường phố chủ lưu. Tháng 5 thứ 2 của tuần thứ 2, Huyễn Điện Anime website lặng yên đổi mới một cái thông cáo. Đây là có quan hệ Huyễn Điện Anime gần đây công tác nói rõ. Có thể nhìn thấy, Huyễn Điện Anime ở vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian trong chế tác một bộ độ dài ước 45 phút anime. Này bộ tên là Không Phải Tự Nhiên Tử Vong. Anime sẽ ở đầu tháng 7 với Ninh Giang Đài Truyền Hình phát hình. Đây là series anime bên trong một bộ. Cái khác mấy bộ cũng đem ở đồng thời lục tục phát hình. Mặt khác, Huyễn Điện Anime đón lấy sẽ chế tác một bộ hoàn toàn nguyên sang tân tác. Đối với tác phẩm nội dung cụ thể, không có bất kỳ tiết lộ. Cái này thông cáo khiến thông qua Phệ Hồn Zero quan tâm đến Huyễn Điện Anime đám người bắt đầu sao động lên. Thông thường anime công ty ở một bộ tác phẩm xong xuôi sau khi, thậm chí tới gần xong xuôi trước, sẽ công bố chính mình dưới một bộ tác phẩm, có nhưng là đồng thời gánh chịu vài bộ anime chế tác, sắp xếp hành trình đến tràn đầy. Nói chung, anime công ty là sẽ không để cho chính mình rảnh rỗi. Vì lẽ đó, Huyễn Điện Anime ở Phệ Hồn Zero sau khi kết thúc không có công bố tân tác khiến người ta cảm giác sâu sắc bất ngờ. Huyễn Điện Anime chính thức Weibo ở tuyên bố thông cáo này sau khi rất nhanh sẽ có hơn 1.000 chuyển đi, ở hơi hơi hạt nhân một ít anime thảo luận trong đám. Có quan hệ Huyễn Điện Anime tân tác sự tình cấp tốc thảo luận mở ra. Ninh Giang Anime cá ướp muối nhóm, thời gian làm việc buổi chiều, chính là mò cá tốt thời tiết, làm anime một con đường chết. Huyễn Điện tân tác các người biết chút ít cái gì nội tình sao? Chó mới mò cá, chúng ta trong những người này không phải mấy người tin tức linh thông nhất sao? Cốt đầu, cái gì, Huyễn Điện tân tác là cái gì? Huân tỷ lão bà ta. Ta thấy, Không Phải Tự Nhiên Tử Vong, làm sao cảm giác lại là thần quái mạnh, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm, Huyễn Điện khi nào có thể làm một bộ máy chiến anime. Gần nhất đẹp đẽ cây cải củ mảnh càng ngày càng ít. Sa Điêu Quần Hữu Chín Hào, các người cũng không biết sao, đây là cấp trên sắp xếp chính thức video đến, người nhóm vật biểu tượng, a. Thật hay giả, Huyễn Điện làm sao leo lên, làm anime một con đường chết. Nha đúng, như thế nói chuyện ta liền nghĩ tới. Công ty chúng ta cũng ở làm một cái tương tự. Hơn 40 phút video, chúng ta nơi này thật giống làm chính là viện bảo tàng vẫn là cái gì đề tài. Ngược lại chính là những kia nghiên cứu cơ cấu. Không phải ta phụ trách ta cũng không rõ lắm. Chó mới mò cá. Nha nha, vậy ta cũng biết, ta đi hạng mục này website nhìn, người nhóm vật biểu tượng, loại này cuộn phim cảm giác không cái gì thứ đáng xem a. Vẫn là Huyễn Điện cái kia nguyên sang mới làm so sánh khiến người ta chờ mong. Chó mới mò cá, ta tìm tới, Không Phải Tự Nhiên Tử Vong, xác thực là cái này khoa giáo tuyên truyền hạng mục tác phẩm, làm anime một con đường chết. Ta nghe các đồng nghiệp nói hạng mục này kinh phí cho đến mức rất đủ a. Căn bản không thiếu tiền. Thời hạn yêu cầu cũng rất rộng rãi. Thực sự là ước ao chết rồi. Sa Điêu Quần Hữu Chín Hào. Ước ao chết rồi. Một cái yên tĩnh máy phát lại. Ước ao chết rồi. Nhìn thấy trong đám lại bắt đầu học lại. Trần Mục Chi đem trước cửa sổ nhỏ nhất hóa. Lại mở ra trong công ty một cái nói chuyện phiếm nhóm. Nước có quan hệ Huyễn Điện tân tác sự tình. hắn chính là ninh răng anime mặn trong bầy cá, làm anime một con đường chết. Ở trên thực tế, Trần Mục Chi là cà chua chế tạo một tên thâm niên nguyên họa sư. Có 6 năm trở lên hành nghề kinh nghiệm, cà chua chế tạo chế tác nhân viên chia làm 6 cái tổ. Mỗi cái tổ hầu như có thể độc lập hoàn thành một bộ anime chế tác. Vì lẽ đó bọn họ mỗi cái tổ trong lúc đó cũng đối lập xa lánh. Có quan hệ kinh phí sung túc sự tình, là Trần Mục Chi nghe khác một tổ quan hệ cũng không tệ lắm đồng sự nói. Hắn tương ứng 6 tổ là cà chua chế tạo bên trong thực lực thứ 3 tổ. Đang tiến hành 4 tháng đương anime cuối cùng 2 tập chế tác. Nguyên họa bộ phận đã hoàn thành, anime bộ phận thì lại khá là căng thẳng. Làm phó vẽ tranh đạo diễn, Trần Mục Chi công tác kỳ thực không tính ung dung, lại có không rõ ràng làm sao vẽ tranh địa phương. Này đều là lần thứ mấy Trần Mục Chi nhận được anime tổ đồng sự phát tới tin tức. Khẽ cau mày, đây là cái nào anime sư phụ trách? Hắn nhìn xuống, liền nhìn thấy anime tổ Trương Nhiên tên. Trương Nhiên, ta nhớ tới đây là cái người mới đi. Các người tổ làm sao làm, nhường người mới đến phụ trách trọng yếu như vậy bộ phận. Ta trước không phải đã nói sao, nơi này xem ra đơn giản, nhưng thực tế cần rất kinh nghiệm phong phú mới có thể vẽ tốt. Không được liền giao cho lão Hà bên kia. Trần Mục Chi ở trên mạng là cái nói nhiều, ở trên thực tế càng là một cái nói nhiều. Hắn một bên phun anime tổ người mới, một bên mở ra trình duyệt web. Tuy rằng trước đã nói, thực lực không sai người mới có thể nhiều bồi dưỡng, nhưng loại này chỗ mấu chốt vẫn phải là tay già đời mới có thể điều động. Cái gì? Là hắn chủ động xin. Ta có thể đi ngài. Tất, đi, hắn làm sao không lên trời đây? Cái này bộ phận anime hắn sau đó không muốn gặp mặt. Liền nói là ta. Nếu như cảm thấy oan ức có thể rời đi, ngược lại thiếu một cái không thiếu, lập tức liền là tốt nghiệp quý, muốn chảo một đám lớn. Hắn phun người rồi cùng dùng bàn phím đánh chữ bình thường cộc cộc cộc. Nghe được tới được anime tổ đồng sự sững sờ sững sờ. Đuổi đi đồng sự, Trần Mục Chi mở ra cái kia khoa giáo tuyên truyền hạng mục link. Nhìn một chút mấy cái hạng mục giới thiệu sơ lược. Hiện nay khoảng cách phát hình còn có 2 tháng, nhưng dựa theo Trần Mục Chi kinh nghiệm, vào lúc này anime khẳng định đã sớm làm tốt, sẽ không giống thương mại anime như thế kéo dài mãi đến tận hết hạn dây mới hoàn thành. Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu, Trần Mục Chi nhìn thấy, không phải tự nhiên tử vong, dưới đáy giới thiệu, than nhẹ lên tiếng, nếu như nói cái gì viện bảo tàng. Không khí động lực phòng thí nghiệm, sinh vật chế thuốc phòng nghiên cứu loại hình cơ cấu hắn còn có thể nghĩ đến nên làm sao quay chụp. Video, Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu Trần Mục Chi liền thật sự hoàn toàn không có manh mối. Loại này vừa nặng khẩu vị lại tiểu chúng nghiên cứu cơ cấu. Đến cùng nên như thế nào dùng anime hiện ra? Trần Mục Chi nghĩ mãi mà không ra. Hắn lại tới Weibo nhìn qua. Phát hiện Ninh Giang Đại học Y khoa Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu chính thức Weibo cũng truyền đi cái tin tức này. Trần Mục Chi theo nhìn sang, phát hiện này Weibo ngược lại không như vốn cho là như vậy, tất cả đều là khẩu vị nặng đồ vật. Trái lại là một ít như là cái gì thỏ nướng con biến đổi làm sao cắt khối có thể làm cho mùi vị càng tốt hơn. 10 giây đồng hồ phân giải một con gà loại hình thập phần dễ gần tiết mục ngắn. Hắn liền điểm quan tâm. Trần Mục Chi sau đó liền vùi đầu vào trong công việc. Hầu như không làm sao quan tâm trong đám tin tức. Tận tới đêm khuya 10 điểm. Hắn kết thúc công tác. Mới cầm lấy di động. Vào lúc này, Trần Mục Chi nhìn thấy Weibo hướng về hắn đẩy đưa một cái quan tâm người Weibo. Là vừa quan tâm Ninh Giang Đại học Y khoa Pháp Y học Trung tâm nghiên cứu Weibo. Trailer, Trần Mục Chi nhìn thấy Weibo nội dung, nhất thời có chút ngạc nhiên. Hắn mở ra này điều Weibo, chính như nội dung chỉ ra, Đây là chuyển đi huyễn điện anime Weibo. Tiêu đề chính là Không phải tự nhiên tử vong. Trailer mang theo đối với huyễn điện anime nên làm gì hiện ra pháp y cái này đề tài lòng hiếu kỳ. Trần Mục Chi mở ra này điều Weibo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.